Hãy gọi là vô thượng bồ đề cũng không có cái pháp cố định, gọi là Đấy là như ai nói, vì thế sao? Vì pháp của Phật nói ra, không thể chấp thủ, cũng không thể nói, không phải là pháp, không phải là phi pháp. Và tất cả người thánh đều qua pháp vô vi mà nói ra được. Và chỗ này tôi đưa một ví dụ để thấy là cái pháp không phải là pháp cố định. Chẳng hạn như cái lúc mà năm 74 chúng tôi lên bát nhã vô, thì năm đó thì ra cũng được. Và ai mà lên bát nhã, cái thầy làm cái thiền đó thì tuyệt đối chuyện không được ăn. Hồi tôi cũng ngồi mặt cái gì đó, không ngủ được. Cho tụi tôi ăn không sợ. Thì tụi tôi nói kia thầy, tụi con không ăn cơm gì được, nhưng mà ăn sợ được sao? Thì thầy nói ăn mà không đánh gì thì thầy cho ăn. Mà ai mà không đánh gì đó thì khỏi ăn. Thì quý vị thấy cái lượng nó vô hộn, Thank you. người ta tự nó tự ta đưa đồ ăn cho họ nữa, không có cái gì nhiều người như vậy. Quý vị hiểu chứ? Nhưng mà thì Phật tánh chế ra cái nhóm người tu sĩ không được tự ta đưa đồ ăn cho người tu sĩ mà không có việc họ khác gì đó. Quý vị thấy, bây giờ thì mình thấy, bây giờ hỏi là Đức Phật có cách đặt hay không? Như ai có được tâm vô thượng hồ đồ hay không? Chẳng hạn như bây giờ quý vị vô như thế nào? Vô ra dạo rồi mình cho có quý vị nó có chứng được năm ngàn. Và cái đó là sự ở ngoài của ai cũng không biết, nhưng mà mình lượm được thì nó gọi là được năm ngàn. Nhưng mà giả sử cái tiền đó là mình vớt ra rồi mình lượm vô thì nó có được chứ không? Cái đó là của mình tới có được. Như vậy thì ở đây mà học ra được á, không phải do chúng ta tơ chúng ta biết được, mà thật sự cái sự sáng suốt nó có sẵn rồi. Nhưng mà người ta sáng sáng lạng mệt mỏi quá cho nên chúng ta không có sáng suốt. Thì ngày dùng một cái sức mạnh nào đó tâm chúng ta được an được, sự sáng suốt được cuộc đời. Thì cái cuộc đời là một cảm giác có sẵn của mình, chứ không phải là do tôi mới được. Được có nghĩa là cái gì nó là mà chúng ta luyện vô cho nên được. Thì cái pháp hữu Phật mà tiến bộ á, thì không tiến, cứ thật sự nó nghe rồi. Khi chúng ta học được cuộc đời này thì rất tư trí của Đức Phật Đạo. Thì mình thấy này, cái lúc mà sinh ra y học như mình, khổ đau như mình, người ta có biết khổ đau đến cùng cực, vẫn mắc người bỏ nhà ra đi. Thì khi mà ra đi, người xưa không có gì như mình, thì chỉ như đến những chỗ nào mà người xưa nói là có nhân trí của thánh nhân xuất hiện, thì là ngoài đó cái gì mà làm rồi đó. Và cũng do họ cái Phật, để là cuối cùng không có gì hết, thì là họ có những cái con người của thầy đang đứng ngoài áp lực. Còn như vậy được một hồi với tự nhiên là mà thường định xuất thế của chúng ta thì mà được tại hội để mà tuyên bố mà như vậy thì mở đó không phải là do ngồi bị ở ngoài đó vô mà đây là do tâm lắng động cái trí tuệ nó phát sinh và nó được sáng giữa mà mới gì thôi và đây là sự giác ngộ mà có thật cho nên nó là Đức Phật không được nên chỗ này đó không chưa lao được vô thượng hồ đồ trong chưa lao có pháp để nói trong thì nói ngày cái rồi đó như ta hiểu được Phật nói là không có pháp lý định gọi là cái sự rồi cái nó không có sẵn thôi và cũng không có cái pháp cứu được để đi qua nó thì như cái gì đó nói pháp mà người không có mà nói chẳng hạn như cùng là thẳng chưa này chắc là nói tu sĩ thì nói pháp nói tu sĩ thì nói pháp phải không nói pháp và tại vì với những người tu sĩ cái trình độ Phật pháp với những người Phật pháp cái gì chưa có mà nói là sao á thì chỉ tôi nói thì tôi nghe thì quý vị nghe cũng hay mà cũng hết mà giả sử nghe với những người chia sẻ tâm sự mà tôi nói kiểu này á thì họ cũng có ở tại những người họ nói làm rồi quý vị hiểu chứ vậy thì khi chúng ta nói là nói để giúp cho người khác thay là chúng ta nói để cho cái kiến thức của mình à thì nó thật dữ rồi chứ mà ngày giữ lại cái thói quen là từ cái công cơ với người này mà nó có khác gì kia mà nó có khác cũng như thầy có một lần á tôi thưa với thầy thầy ta làm ruộng với từ ban đầu là công chức không còn không ngắn không ngắn thì nó sợ nó có cái bệnh viện á và đến giờ cái là không quen quá nó và con nhìn nó con thấy nó con thấy gần như là con cuối cùng nó không còn cái sự tự cảm nữa mà nó con cảm là cái lòng người đưa nó không muốn chết nữa chị thầy dạy cũng không cảm nó chết lắm mà con cho nó thích quen luôn đi thì đó là câu thầy dạy với tôi. Cái bữa hôm nay cũng có một cô em cho tôi trong này hỏi thầy như vậy và nó không được cái lòng tự nhiên muốn biết con cái quán tự nhiên trở lại chứ không có được chơi chơi như vậy. Như vậy thì quý vị thấy đối với tôi thầy biểu là cho nó chết tôi mà đối với cái người bạn tôi bởi hỏi sau đó là thầy biểu cũng quán tự nhiên trở lại tại sao hai người mà cùng một câu hỏi là thầy đáp hai câu khác nhau là do tâm cơ của mình à, cũng do đây quý vị thấy là quý vị đi qua qua đời thầy thì bình thường thầy không chuyên với người đâu mà do cái này tôi không cảm thôi đó nhưng con tôi mà tại sao thầy chuyên với người tôi là thầy sợ sư tử nhân lên không giữ được mà tôi tại sao tôi cảm tôi là thầy cái con tôi của tôi là thân thầy lên tôi chưa bị nữa con tôi là quả mà tôi nó có cái bệnh của cái tôi thầy nên do đó biết kinh nghiệm của mình tôi muốn nói gì con tôi là phải tìm hiểu cho rõ biết hay không à mà bây giờ thì mình nói là giả sử như một tôi đi qua bên Mỹ rồi thì tôi muốn nói chuyện với người Mỹ đó thì tôi phải nói tiếng Mỹ sau khi mà tôi nói khó chịu lý tôi chỉ nói học tiếng Việt anh muốn tới đây học tiếng Việt với tôi à bây giờ thì mình thấy cái pháp nếu Phật nói ra là pháp tư tưởng trí huệ quốc thổ mà diễn tả lại cho mình và diễn tả cho họ những tâm cơ hợp với thầy bạn cho nên hồi xưa cách đây 25 thế kỷ thì tôi nói là thời thượng thời tiết tu sĩ là phải nguyên gia phải sắc áo phải lời dùng phải thiền định nhưng mà khoảng 300 năm sau đó thì người tu sĩ rất cần thiết cho họ cho nên chỉ nó không còn là chuyện thành người ở tại gia đình mất tu sĩ đó và chẳng hạn những cái đứa mà dòng cái hàng tăng trưởng thời đó chỉ tích hợp với xã hội đấy, thầy qua bên trung quan làm lại. Tại đó mình thấy thầy tôi đồng đời cứ đặt phật và thiên đảng hiệu chi đặt áo thì bài cái lâu đồng đó là bỏ mặt trước đầu. Và bây giờ quý vị cũng thấy là người Việt Nam mình một khi mà có người mà coi như là lớn tuổi đấy mà mình đi mặc áo không là mình còn cái áo dài áo lớn nên đó là bỏ mặt trước đầu. Nó là hai phong tục khác nhau. Thầy cũng có ăn uống đi đứng hoặc là tập trung theo đủ khác. Nhưng giả sử như người ở đậu thì người ta khuyên nói người nào thì người ta lấy cha của người đó mặc cho con mình. Cho nên hồi tháng 16 phút có rất nhiều người tự và người cha với những người tự mặc cho là sao được. Mà trong khi đó ví dụ có giáo với con của thầy đặt con cho con cái người ta hoặc chia cho con nói được. Có những hoàn cảnh khác nhau như vậy thì khác như đối tượng này như thích ứng, thích ứng, thích ứng với hành văn hóa đó phải tự nhiên. Do đó là không cần là một người đề nghị là chúng ta đừng có cách ra chúng ta cách ra mặt của mình. Cũng như có một điều rất là lời thầy dạy tôi là phải tự do với bà hàng, tự do với hàng sư tử, tự do với cha mẹ, chỉ là rất là tốt là cái lời thầy dạy nhân khẩu như thế. Nếu ứng dụng với một số người đã học ở đây rồi, và có thời gian tối thiểu ổn định để tôi thì ứng dụng cái đó. Nhưng mà thầy ngồi ứng dụng cái đó thì không thích học nữa. Cái hồi trước mình cái trường bạn nói giàu, mà ai những trường bạn làm bán cái tiền, nhưng mà bây giờ ai là bạn nói giàu, đâu là không nên cái quý. Thì nói ra là, cái lỗi chúng ta phải là một nốt áo còn phải thay đổi cái hậu với xã hội thì chúng ta cũng không nên thôi. Cho nên là đang đi ra sai cái luyện thì không lâu rồi được Phật, bây giờ luyện được Phật. Thì Pháp ở đây không có một cái khuôn khổ cố định. Nếu chúng ta cho Pháp là nỗ lực thì đã lòng, cái gì hiểu chứ. Thầy nói hiểu được cái này thì nó hiểu được tại sao thì con nhớ đang có gọi là giáo hòa dự trì. Thầy nói, thì chúng tôi có giải thích thì cái giáo hòa dự trì này là tôi đưa cái ví dụ giống như mà là người đi chứ đi vô bên này nó lá, cho lá hay lá hả mai. Thì một số Phật tử yêu cầu chúng ta là viện bản cho không biết không chỗ nào rồi. Thì tụi tôi cũng làm như vậy. Nhưng mà viện bản tâm hỏi lạc nhiều hơn. Mà bản thân đi lạc, mình dẫn dữ thì mình đi vô bên này có mấy cái bố con bò. Cái thầy lên bản chỉ qua đây chưa? Ở đây những người đã nghe cũng lạc luôn. Những người qua bản của bữa nay có lấy gì đâu. Thành ra muốn cô có viện bản chỉ hơn chưa? Thật sự tôi là khốn nha. Thầy nói sao khi mà nghe báo cáo thầy mới nói là cái bản của con vô đó. Thầy lấy vô gì thầy? Thầy ngày nào thức mang thì thầy sẽ cho người đưa về thường chiến vô đây. Và thầy đang chịu khó cho người đang đứng vào việc dẫn họ tới đây. Như vậy thì quý vị thấy, các bạn chỉ được còn mới, còn tốt, nhưng mà làm theo một Phật. Và tại sao mà có những bàn tay với Pháp Phật chữa các bạn? Đó là, như vậy thì những lời kinh của Phật dạy có tính năng năng năng cái chuyện. Nếu từ ở ngoại chuyển qua ở đây, chúng ta qua qua bên này. Trong thời gian khi bạn đang sinh năng đi qua bao nhiêu điểm đó, chỉ có làm tay mà chữa không? Quý vị có để ý không ạ? Và nếu có những chân kinh nói chúng ta để làm theo thì có điều đó không như vậy. Cũng như nói là cái quyết định cái bản dự định nó chỉ như vậy là chưa chỉ như vậy thôi. Thì điều này là quá khứ đó. Thành ra ở đây thì ta mới nói là chúng ta học kinh để soi lại thân mình. Và thực hành thấy đúng quyết định thì chúng ta mới áp dụng. Còn không nó thì chúng ta cũng có. Rồi chúng ta mời chúng ta không muốn thực hành. Thì điều thấy chứ. Và ta giáo lại được truyền truyền như ngoài giáo. Có nghĩa là tự tư việc không hẳn nhưng mà con dự định muốn điều tặng như đây. Thì cũng vậy, trong trường tâm không có hệ là chi, tức là những cái pháp cố định như thế này. Nhưng mà sẽ có một cái thủ tục cho chúng ta thay chuyển khả năng pháp cố của mình. Thì nó là tuyệt chuyển nhân thân. Và khi thay chuyển những cái pháp cố đó thì là một chiến thắng. Thì vậy là như thế này chứ. Và nó sai khi mà nói về cái thân tâm, cái toàn thuộc tâm thì nó luận về thế nào mà thành. Sau khi luận về Phật thì nó luận về pháp. Thì pháp ở đây, chẳng hạn với Phật không có chứa một cái pháp gì ngoài mình. Cho nên con có gọi là bác đại. Và vẫn không có nói là cái chương cổ gì có bệnh đó. Mà có còn một cái gì linh tập của tứ đó. Đó không ạ? Và chỉ có chúng ta nói rằng mà mình muốn là với duy vật đó, thì chúng ta bỏ đầu này thì mình có thể mà chưa nhớ ra được rồi. Còn con người nó không giờ mà tắm vô cửa chùa rồi tắm sao cũng hợp nhất. Nó phải lo rất nhiều là không có được tập. Những cái lắc có được tập đó là người thầy phải theo dõi và thích ứng. Nếu người này làm lý thì nó chưa hợp nhất. Người mà tin quá thì cũng tự hồi nhỏ cho bạn. Thì hiểu chứ. Cái người mà tin nữa mà mình tin họ nữa là con tình họ biết mặt nó mãi. Thôi nè. Và hiểu như vậy thì chúng ta mới thấy là những cái tin hiểu như lại. Thì họ chỉ như một phần rất nhỏ. Được cuộc đời là chỉ thường xuyên không. Cũng như với mặt tụi tôi mấy chúng ta đó. Ở đây cái chúng tôi ở trong này một cái vực. Nó có rất nhiều cái vẻ. Thì khi đó là vực thật khó đi. Mà có cả này là phần quốc vỉa nữa. Thì tụi tôi mới thấy thông tin như là ngày đi chơi khi đi tụi chùa Nguyễn Nguyên đó. Thì mà khi ăn tới giữa cái mặt, khi đó tụi tôi nó phát ra cái mặt chứ nó phải sao mà nó giống như là đi chơi. còn lượm cái dễ thì nói anh phải đặc biệt về cái giới thì đều giống vậy luôn hả? Rồi có người thì nói là ngày thì hơn là ngày thường mỗi cách khác thích hay làm tay cái này là ngày không biết biết xong cái gì ngồi cũng ngồi mà nó nhớ ngồi ngồi cũng biết có gì thì sau thời gian mỗi cái là tự nhiên sức ước mà người kho chuyên hoặc kho chuyên bất dự của hồ đại thừa cũng có cách làm của mình con nói với bạn nói thế này là có anh chồng đó đưa về quê và sống lỗ thì người ta nói nhất không phải là những con cái già thì cái ông anh đây có con nhau thì nó còn quá có là anh mới nói một bữa là không ngon và bữa ăn nước mà thấy là thiếu nước anh mới đưa vô một củ nước và anh ăn cái món không ngon quá và nó chưa chẳng rồi chỉ bỏ vô có một củ cà phê nước thôi mà nó ngon cỡ nào thì bây giờ bỏ một củ là tập con người khó lắm rồi một chút là anh nói cái gì bữa là một chút anh nói chưa mà là đủ bây giờ nói chung là đủ cho anh củ nước là đủ cho luôn chén khó anh đi về rồi học luôn cái chén nước nó tâm hiền chỉ cho anh thấy cái dịch gì hết trơn. Thôi mà, cái lợi dụng là cái con cá nhà đã mong, người gạo, người nước, người ốc, người gà, người nước, người còn muốn cái gì là cái phần chứng như thôi mà, cái lợi dụng là cuộc đời của dịch chứng như thế này hết trơn. Mà tôi ra sao mình không biết chứ, có ăn một lửa thì cũng là một tầng thôi. Ông biết là ngồi thiền, ngồi tự tin, ngồi đi tinh hành, ngồi cúc đích, ngồi tầm ngoan, người ta đâu có đi. Mình cứ nghe cái hộp giữa xong, là mình bắt cái hộp giữa, mình nói mình ăn được cái tiền mà chứ không phải một chiếc cái lợi. Rồi ngồi thiền đi, mình nghe ngồi thiền có mũi quá, chỉ như là một phần rất nhỏ thôi, được là đủ nào. Nhưng mà cả một quãng đời sống không còn người ta đâu phải chỉ ngồi xanh mình cái mũi quá. Mình cũng bắt chiếc có một cái đó, khi giờ thành đạo là không ạ. Cái đó là người rất là khác, do đó là cái khó cứu đi. À, thấy là ác chứng, thì cái người này là con theo cái chữ này, cái này nó là ác chứng này. Không phải kho, sao mình cũng kho. Nó hiểu sao ổng kho mà ổng biết chữ, mà mình kho cũng như là ổng, mà con không biết chữ. Mà con kho là phải ổng biết chữ, ổng kho, ổng kho, ổng kho, ổng kho, ổng biết chữ. Cái người hiểu rõ điều này chứ. Thành ra cảnh như này, sau khi mình xác định đến đời thật, là thầy quốc nội, là chứ lệ, thì bây giờ pháp không có cố định. Mà ông thầy mà tuyệt vời, mà ông thầy mà đi, thì phải biết chứng lại chứ. Ông thầy đó, tôi nhớ hồi đó ở nhà thầy cứ cho bạn đi làm. Ông ra tôi ở nhà nó nói với ông về thời gian, thấy thầy ốm quá. Ông nói con ở nhà con cho em ông thầy nó ốm quá. Cái tôi nói chuyện nữa, tôi nói ông có thể khó nữa, tôi đi mua ba ở cái gì thầy, tôi bắt thầy ông đi ăn rồi. Tôi nghĩ là ăn cho mày, cái ba mấy đầy á, mà thầy có ốm, là bắt cái một bữa, ra ổ cái gì mà thầy không biết, còn không gì. Thì cái này nó cũng quá mà. Cái gì thấy, thầy ơi, đó là cái sự tự dụng về, tôi biết không biết. Thật ra đây cũng là cái khác của Phật. Thì Phật nói với đây tự nghe, nghe rồi chứ gặp thì Phật có một lời tiếp tục. Thì mới là cho nó là pháp lý. Nhưng mà Ngài nói với tôi biết pháp lý trước bờ, dùng để quan tâm qua là rõ bờ. Với thể nào tôi quan tâm ngủ trước bờ, thì tôi nhớ ai nói thì cũng có cái bờ lên cho đi hết thời gian. Cái gì đó là quý vị đi xe thang, xe xe lô, xe lại là duyên với nhau. Rồi nó hằng ngờ cái xe đó mà có được nghe pháp lệ rồi quý vị cứ còn bờ lót cái xe xe xe xe thì chỉ không thể nào. Pháp chỉ sự việc trong một giai đoạn rồi bỏ đi. Cũng như Phạm Ông tuổi chửi rồi, tuổi nhơ của người đó xong được trả Phạm Ông đi. Thì có làm thủ thật không học được được đoạn nào thì đáng luôn nha. Quý vị hiểu chứ. Và nên nếu không có một cái pháp cố định, dù là lời Phật nói cũng không cố định được. Cho nên mình không ngon thì cũng sử dụng cái trí tuệ để thức ý với phụ linh động với hoàn cảnh. Đó không nè. Nhưng mà cái cao cứu, mà nói như này, không có mắc cái bệnh như Lai nói, vì cố ra khi Lai nói pháp về không nghe bất thủ, không nghe nói, không phải là pháp, không phải là thiên pháp. Thì tổng hành thấy nè, giả sử như cái pháp của thầy dạy đến không có mày á, là do tôi, chứ không do tinh thần là đúng, thì cái pháp của thầy bây giờ là sao? Mà cái pháp của thầy bây giờ là đúng, thì pháp của thầy sao? Không thể nói cái nào là đúng, cái nào là sao? Cho nên không phải là pháp, không phải là thiên pháp. Và từ trường hợp mình sử dụng đúng chỗ á, thì là đúng, sử dụng sai, chắc thì gọi là sai. Đó là, như vậy thì thấy là, liền với đúng có mà đúng. Mình không biết có mà đúng, mà sử dụng đúng chỗ, hiểu. Nếu căng là cái gì bỏ được nhiều á, thì cái điều đó là sai. Nhưng không biết tôi có vô cũng không bỏ xe, tôi bỏ đồ muối. Thì cái đó muối, tài lý, chứ bỏ không quanh được là bỏ vô bỏ xe, đó là không sao. Thì nó pháp sử dụng đúng chỗ thì gọi là pháp. Chứ không có cái pháp nào thì gọi là cố định là đúng hay là không. Thì đây là bà đặt cái lời pháp. Thì bây giờ đúng theo đó là tất cả các vị thì đối sai. Và tất cả những thánh đều do pháp vô vô là có sai điện. Chỉ vô vô đó là vô vô không phải là giống như mình ăn rồi là vô vô vô đó. Thì trong thời của thời tiết trước thời ảnh nhân sinh ra một cái chuyện không thay ra có chuyện sinh ra một là mũi lưu tức là thực hiện sinh nghiệp, hai là hàng gói lưu tức là cái khám sinh nghiệp. Thì gói lưu đó là cái chứng nhận và cái khám sinh nghiệp trên cái lên này. Đó là như vậy thì ở đây thì khác nhau giữa hàng xe và hình thắng còn ra biết sử dụng chứ vậy. Bây giờ tôi hỏi cái chuyện chẳng hạn như ác tay đang là thức độc hay là thức bệnh thì cái này không thể xác định. Người nào biết bầu, người biết sử dụng ác tay đang thể uống, không biết bầu thì cái đó là sử dụng và đặc thức. Và người nào bệnh ma má uống ác tay đang bị bệnh lạc thì cái đó bệnh thành thức độc. Thì tội ác tay đang nó không phải là thức độc hay là thức sử dụng do các sử dụng của mình. Người sử dụng nguyên sư thì nó phải thức độc, người sử dụng số đó thì nó phải thức tốt. Còn cái chỗ này cũng vậy, do cái chứng lệ của một sự dụng mà chúng ta sẽ làm toàn hay là thắng. Thì chỗ này có đường tư hay đường bốn chữ. Một là chân, hai là thể, ba là số, bốn là dụng. Chân là chúng ta biết. Chân là chúng ta biết là một người Phật tử, được gọi là Phật tử, Phật tử không bị tham, sân, Phật tư, chân pháp. Nhưng mà biết là cái chuyện, nhưng mà có đi lên sau mà, thì là mình ta chừa cho một cái chỗ cái giới lẫn thế nào. Mình ta chừa cho mình cái chỗ cái giới lẫn thế nào, có hiểu không hay không? Thì nó mất cái tự nhiên để xong cái gì. Hoặc là mấy đứa mặt mạnh nó dành mấy cái chỗ tốt, cái gì cho mấy bạn già mấy chỗ tốt, mấy cái chuyện nó sẽ chịu cho nổi. Thì tự nhiên chúng ta được. Thì chính cho nó biết là một chuyện, nhưng mà nổi bật là một chuyện. Đó nè. Thành ra chỉ biết mà định cảnh dẫn thở lên những cái thói quen cũ. Thì cái đó mới được gọi là chi. Nó biết thôi. Và giả sử như bây giờ đó, người đó có thể nhận được. Vừa mới thở luyện mà được gọi thì người đó biết thôi. Cái quan trọng nhất là mình có thể giữ được và giữ cho cái tâm mình bình thản. Bây giờ ngành cái giới lẫn rồi, đừng có để cái tâm lẫn nữa. Thì khi đó mình thở ra chuyện đó. Thì người này có thể giữ được 15 phút. Thì cái đó có thể là giữ được cái thể. Nhưng mà lát cái có người nói là góp ý với mình, đồng ý với mình, còn nó nói nó đi mình nảy sinh với lại nữa. Thì cái thể mình chỉ giữ được cái 15 phút. Cái gì giữ chứ. Và chẳng hạn như chúng ta giữ được cái tâm bình thản, tỉnh táo, tâm được một ngày thì được gọi là chết. Và lúc nào mà chúng ta cũng giữ ngày này qua ngày kia được như vậy thì gọi là gì? Như vậy thì chúng ta thấy chúng ta tu đó, cái giữa đầu tiên thì ai cũng giữ hết. Trong tu nhiều chuyến không chừa, ba ba mình giữ tiên đưa làm gì? Đó nè, mình đi chừa đó phải để nổi sân. Nhưng mà đụng cái là chúng ta nổi sân. Thì đụng mà nổi sân vì biết quá mà vẫn nổi đó. Thì cái đó gọi là nổi sân. Và người khởi lên mà chúng ta biết rồi nó mất. Hay là biết rồi á, tại sao nó định cảnh khởi lại? Thì cái này mới là thể thôi. Đúng không? Và vừa chụp nhớ là nó mất. Gọi là chúng ta có thể giữ cho mình thả gọi là thế. Và dẫn có nghĩa là chúng ta có thể tiếp cái cái nghiệp thuận ồn ào mà vẫn không mất sự bình tĩnh đó. Thì chúng ta mới đi qua cái gì. Như vậy thì chúng ta thấy là ở đây đó. Chúng tôi ở đây, chúng tôi thấy là thầy chọn cho trụ trì đó, thầy không có chọn thôi, tôi chỉnh chứ thôi. Cái họ nói là người nào trên sáu trực tiếng làm trụ trì. Mà thầy cũng không nói là người nào bảo tuổi lên tiến sĩ mới làm trụ trì. Mà thầy cũng không có dạy là người nào mà lớn tuổi làm trụ trì. Mà cũng không nói là tôi lâu làm trụ trì. Mà có người chức sự mà thầy chọn ở đây cũng không cần nói giỏi, cũng không cần đẹp, nói những cái tiêu chuẩn nó không cần. Chỉ xài một tiền, mà nếu gì thấy tôi tự kỳ của tự tư là tôi như đứa khổ hơn nữa khác. Không nặng chứ lôi, không đẹp, mà không giỏi, hay không lanh mồm lẹ miệng không nói tôi mà được làm tự kỳ, tưởng khổ ở đây. Chỉ nhờ cái là bình tĩnh. Rất là bình tĩnh trước những cái lộn xộn của em út. À, chính cái bình tĩnh đó là giá trị của tự kỳ. Ở đây có thể hiểu như vậy thì mình nói không được. Ví dụ như nói này, căn cứ thấy số tiếng lâu thì tôi nặng hơn tôi đấy. Tôi đã làm trụ trì chứ. Nếu mà căn cứ vào lâm hồn mẹ Mỹ thì nói tôi ở đây lâm hơn cổ. Chứ đẹp thì tôi nhiều tôi đẹp hơn, chứ tôi lâu vẫn có nhiều tôi lâu hơn. Học giỏi có nhiều học giỏi ha. Chứ mà những cái đó không có đủ yếu tố làm trụ trì nhất thiết từ bình tĩnh. Ví dụ hiểu điều này chứ. Thành ra ở đây cũng vậy. Cái ăn từ của mình là chỗ bình tĩnh. Ví dụ trước là cảnh giác mình thì ai cũng có thể là thấy khó chịu. Nhưng mà cái người mà có thần kinh yếu hay là bình tĩnh đó thì họ khác ra liền. Và cái người mà biết bình tĩnh thì họ kéo dài cái sự bình tĩnh lại. Và từ từ để tôi dọn nó sự mất bình tĩnh đi ra rồi khi đó họ không nói là thì lúc đó mới tính. Và tụi tôi ở đây là sở hữu tụi tôi phục tôi biết mà sẽ làm tụi tôi vĩnh viễn được. Và họ không có tài cán gì hết trơn á. Tước đất cái tước bằng cái ba gì đó. Nó tiếng này mà tụi cầm tụi không nổi nữa. Mà cậu có năng lực lắm luôn, không biết giết xe đạp nữa. Mà vậy mà thì lại nửa tiếng cậu đã mệt rồi. Mà cậu không ăn tụi tôi cái chỗ không bao giờ nổi nóng với em đấy. Mà chính cái đó là đức tính và là bình. Tức là bình tĩnh trước nghịch thật sự. Giờ bình tĩnh anh sáng trước cái gì? Thành ra có lần tôi nhớ có một y tá vô đây học đạo với tụi tôi. Mà chia sẻ với cậu là cái học đạo nằm cái mùa đậu phộng. Tức là sáng thì phải đi nhổ đậu phộng, tối về lặt. Rồi sáng nữa sau là phải đi tỉa. Thì ta làm lúc đó là làm một ngày gần như 10 tiếng đồng hồ. Mà làm kiểu đó thì nó có đủ nguyên để mà ngủ quạo á. Tụi tôi ngủ quạo rồi đi in tụng hết trơn. Thì khi đó tôi vô cũng bị bắt làm theo. Thì kể làm cái mệt quá đi. Thì khi đó tôi hỏi cô cho tôi đi đây tôi học cái gì. Đó nói tôi vô ra tôi thấy cái chuyện làm nậu với đứa tôi, thấy đứa tôi mà nổi loạn tôi đã muốn khấu rồi. Nhưng mà có người tôi gặp cho tụi trời tôi học mà tôi ở lại. Tôi hỏi tôi học gì tôi chỉ cho tôi, cho tôi thấy cổ, cho tôi thấy dễ là tôi chậm cổ cái gì. Cổ nói là lần đầu tiên tôi đến đây thì tôi thấy có anh cô đó. Tôi bực cái gì đó, cổ lại đi Sài Gòn. Thì cổ vô cổ lại đi. Thì tôi tụi trời cổ mới đi, tụi cũng hơi đi đi. Cổ không nói ăn gì hết. Thì tôi đã đi một vòng, tôi chạy trở về. Thì trong lúc đó, ví dụ chung quanh nói tại sao mà tôi đó lại đi bậy như vậy mà tôi cho đi. Thì tôi tụi trời cổ nói ốc. Nó mệt thì nó lại đi, nó chạy ra ngoài đầu đường, nó mỏi cảnh nó chạy về. Mà thiệt lát tụi tôi đã mỏi cảnh, tại vì đứng nước mệt, cái giận thì đưa mà ra tới đầu đường, nó giận nó chạy về. Chạy về vô tụi sẻn lẻn, tới là đưa tụi lại khổ, cái cổ cũng cười, tôi không nói gì hết. Thành ra chính cái thái độ bình tĩnh đó của cổ làm cho tôi thấy tôi thích. Tại vì tôi cũng làm cái chuyện hồng phúc. Mà em biết tôi cũng lộn xộn như vậy. Một lần nó hả, nó phần phần, tôi cũng phần, nó lạ, tôi cũng lạ. Thành ra cả phòng tôi lộn hết. Mà chính tôi thấy là cái này cổ không phạt, không gầy, không la. Mà cổ hiểu rõ tại làm sao người ta làm như vậy. Người ta mệt, tôi lạ. Thì ta đi một chút cái về, chập gió mát là chạy về. Thành ra khi đó tôi mới thấy là chính cái bình tĩnh là cái chúng ta cần để mà có phải có để ứng biến những lực thiện của đời sống. Thế thì cái bình tĩnh nó dân tội chuyên môn gọi là bệnh. Phải không nè, chừng nào bình tĩnh cho nên mình không có mất sáng suốt, mình biết cách nói, cách làm thì cái sự sáng suốt có gọi là huệ, định huệ là của mình. Chừng nào đó mình không lỡ lầm cho nên gọi là có hướng thì, phải không? Như vậy thì tất cả thánh và hiền đều do cái thân mình cái chỗ này là cách nào bình tĩnh, thấy những biến động, lực và thiện. Phải không nè, trong cái chỗ này mình để ý thân chú của cái chỗ, ví dụ như cái chỗ thử thách của là chịu thường xuyên đó. Là vị thiền sư đó như một vị nhân sinh và vị mà nó luôn cứ nghĩ mình là đã đủ sức để chứng nhớ hạ sơ mà cái lời cho nên đến xin với sư phụ là cho con chứng nhớ thì ông thầy nó cứ thử lại mới được. Thì ông thử ba lần, lần thứ nhất thì ông nói con phải qua cuộc thử thách mới được. Thì là người học trò mới đi vô khách của thầy cũng giống như mình vô khách thầy viện chủ vậy đó để mà đợi cuộc thử thách. Thì ông thầy mới ra hỏi hồi nãy con vô đây đó, con bỏ nước trước ở ngoài, con bỏ cái kinh nào trước. Thì người được, người đi vô trong cái khách thầy điện tử, người được có nhớ là mình bỏ nhớ cái chân nào trước đâu. Mà luyện cái thử cho mình chạy vô chứ có nhớ đâu. Thầy người đội tử này cũng vậy là nó nói dạ nãy con vô rồi. Con đâu có để ý là thầy hỏi cái câu này đâu. Thầy xin đó. Quý đạo hữu đang nghe pháp âm trên trang tạng thư Phật học.net. Mọi ý kiến đóng góp bài viết xin vui lòng gửi điện thư về tạng thư Phật học amoc@gmail.com hoặc pháp âm tạng thư Phật học amoc@gmail.com. Chân thành cảm ơn quý đạo hữu.